Khoảng cách của hai ta, em là trời còn anh là mây xanh. Chương 34, 34, thầy sẽ quản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người cùng quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh ấy. Trước mắt họ chính là bóng dáng chững chạc của Hoàng Phong lúc này đây. Cả hai cặp mắt đều đang hướng về phía hắn, nhưng không hiểu sao đôi mắt hắn lại chỉ dán lấy Hà Vi. Có một cảm giác khó chịu không tên đang le lói bên trong lòng hắn. Thầy Phong, sau một lúc thất thần Hà Vi mới lấy lại được tinh thần, cô buông chiếc ba lô xuống, ngây ngốc đứng nhìn hắn. Thầy có chuyện gì không? Tiến Anh bình tĩnh đút tay vào túi quần, nhưng đôi mắt khi nhìn Hoàng Phong liền biến thành không vui. Hoàng Phong không trả lời cậu, cũng chẳng nhìn cậu ta lấy một lần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Hà Vi, hắn mở miệng hỏi cô. Có ai đón về không? Nếu chưa thì về cùng tôi. Bị ngó lơ, Tiến Anh khẽ nghiến răng, càng là bực tức khi phát hiện ra ánh mắt Hoàng Phong cứ nhìn mãi Hà Vi. Còn Hà Vi sau khi nghe hắn hỏi thì có chút trì trệ, cô còn đang không biết phải làm sao khi để hắn bắt gặp được tình cảnh vừa rồi. À, ừ, em, cậu ấy có em trở về rồi. Bỗng một cánh tay từ phía sau kéo bả vai cô áp sát vào người của cậu ta, chặn ngang những lời mà Hà Vi định nói. Tiến Anh mạnh mẽ giữ lấy cô, khuôn mặt lạnh nhạt đối diện với Hoàng Phong. Thầy Phong, chuyện yêu đương của học sinh thầy cũng định quản nữa à, em và Hà Vi đang quen nhau, thầy mới chuyển tới trường này chưa bao lâu, chắc là cũng không biết đâu nhỉ. Giọng nói của cậu mang theo mấy phần thách thức cùng chế nhạo, cậu muốn xem, biểu cảm của thầy ta còn có thể đặc sắc như thế nào đây. Nhưng cũng chưa kịp để cho Hoàng Phong nói câu gì, Hà Vi vội đẩy người cậu ta ra, bực bội cảnh cáo. Còn nói linh tinh thêm nữa tôi khâu mồm cậu lại đấy. Cậu lôi cái giọng điệu đấy để nói chuyện với giáo viên à, có phép tắc hay không? Cô trừng mắt với cậu ta, tức giận đến mức sắp phát điên lên rồi. Có muốn lên mặt với thầy Phong, thì cũng chỉ có mình cô mới được phép làm như vậy, còn người ngoài, cô xem ai có cái lá gan ấy. Cô phun chết kẻ đó, nghe được những lời đó của cô, bàn tay đang siết chặt của Hoàng Phong từ từ thả lỏng ra. Hắn vẫn không mở miệng nói lời nào, chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang lên tiếng bảo vệ hắn. Cô lúc này có chút đanh đá, nhưng lại rất đáng yêu. Tiến Anh thấy cô như vậy càng không kiềm chế được, cậu cũng quay sang cãi lại cô. Anh nói không đúng à, em nghe thấy anh có nói câu nào mạo phạm tới thầy ấy chưa mà em phải phản ứng với anh như vậy. Câu nào tôi cũng nghe ra là cậu đang mạo phạm, thì làm sao? Hà Vi quyết là phải cãi tay đôi với cậu ta đến cùng. Cô không thể nhịn nổi được nữa rồi. Em, Tiến Anh bị tức nghẹn, không thể làm gì hơn là đứng đó nghiến răng nghiến lợi. Mấy giây sau cậu thở mạnh mấy hơi, hai tay chống hông rồi nói. Được thôi, vậy thì em cứ cho là thế đi, dù sao thì thầy ấy cũng không có quyền gì mà quản chuyện của chúng ta cả. Đi về thôi, cậu đưa tay ra định cầm lấy chiếc ba lô của cô rồi cùng cô về. Nhưng ngay sau đó lại bị Hà Vi phản ứng nhanh né đi. Còn chưa xong đâu, ai muốn về cùng cậu? Tôi sẽ về cùng với thầy Phong, cậu đừng có dây dưa với tôi thêm nữa. Dứt lời, cô đi tới chỗ Hoàng Phong, nhanh miệng nói với hắn. Chúng ta về thôi thầy. Hoàng Phong gật đầu với cô, nhìn lướt qua Tiến Anh một cái rồi xoay người đi theo sau Hà Vi. Hai bàn tay của Tiến Anh bị siết đến độ nổi hết cả gân xanh, đôi mắt cậu đục ngầu, lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu ngăn không cho cậu nổi cơn thịnh nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hà Vi, vì thầy ta mà em không tiếc làm tổn thương anh đến mức này sao? Trên đường trở về, bên trong xe im lặng lạ thường, chỉ có Hà Vi không hiểu vì sao mà trái tim cô vẫn luôn đập nhanh từ lúc lên xe tới giờ. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Hoàng Phong đang ở bên cạnh chăm chú lái xe. Vừa rồi, trông cô liệu có dữ tợn quá không? Hắn nhìn thấy cô như vậy thì có suy nghĩ gì không nhỉ? Hà Vi chợt thấy đau cả đầu, nếu không tại tên Tiến Anh kia thì cô cũng không đến mức phải lo lắng như thế này. Nhưng mà, thầy ấy, có nghe ngóng được gì về chuyện của cô và Tiến Anh hay chưa? Em và Tiến Anh là như thế nào? Âm thanh trầm thấp bất chợt vang lên khiến cho Hà Vi không khỏi thoáng giật mình. Sao hắn hay quá vậy? Cô vừa mới nghĩ trong đầu thì hắn đã vội hỏi luôn rồi. Không có gì cả, là cậu ta thích em. Cô ngập ngừng trả lời. Còn em... Nghe vậy Hà Vi khẽ khựng người lại, nhìn sang hắn một chút rất nhanh lại quay đi. Cô có chút không xác định, hắn là định hỏi chỉ vì muốn biết hay là còn có ý nghĩ gì khác. Hoàng Phong nhìn cô qua gương chiếu hậu, môi mỏng hơi hơi mím lại. Một hồi sau cô lên tiếng đáp lại hắn, thầy, sẽ quản sao? Chỉ cần hắn trả lời, muốn quản, vậy thì cục đá đang treo lơ lửng trong lòng cô sẽ nhẹ nhàng mà hạ xuống. Chỉ sợ, ngày đó, không phải chính em ở trước mặt cả lớp mà nói với tôi rằng, tôi không có quyền gì đi quản chuyện riêng tư của em cả, tất nhiên là tôi không có cái quyền hạn ấy. Huống chi, đây lại thuộc về tự do lựa chọn của em. Khó khăn nói ra những lời này xong, một nỗi chua xót nào đó dâng lên bên trong khoang ngực của hắn, khó chịu khi phải tự lừa dối lòng mình. Và rồi, hình ảnh của cô ngày hôm đó với đôi mắt đỏ hoe, chạy tới phòng làm việc của hắn thống khổ cầu xin hắn đừng xen vào cuộc sống của cô một lần nữa hiện hiện trong đầu hắn. Nhớ lại khi ấy, trái tim hắn như bị ai đó hung hăng đập mạnh từng nhát, đau thấu tâm can, hắn làm sao còn dám chứng kiến cảnh ấy thêm một lần nào nữa. Khoảng cách của hai người lúc này thật gần là bao, nhưng sự thật lại xa cách hàng ngàn hàng vạn. Tựa như Hà Vi, biểu cảm hụt hẫng khi phải nghe hắn nói như vậy. Nụ cười trên khóe môi dần trở nên cứng ngắc, đáp lại hắn bằng một câu giống như là một lẽ đương nhiên. Thầy không nhắc tới thì suýt chút nữa là em đã quên mất rồi. Có lẽ, thứ mà cô đã quên, không phải là những điều cô đã từng nói của ngày đó, mà là cô tựa như quên mất giới hạn đó của hắn và cô. Dù cho hắn có muốn quản chuyện của cô thì cũng sẽ như thế nào đây? Hắn cũng sẽ chỉ dừng lại là thầy giáo chủ nhiệm của cô, còn có thể bước thêm một bước nữa hay sao? Bất kể sau này có như thế nào, nhưng hiện tại thì sẽ không, cách chương.